Yêu Long Cổ Đế, chương 719, Lăng Tiếu gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, tại Tô Hàn tiếng nói phía dưới, tại Lưu Vân cười to bên trong, Phượng Hoàng Tông trọn vẹn chừng 1.000 người, tất cả đều hướng phía trước đó vây công bọn hắn, cái kia 10 cái thế lực vọt tới. Trước đó đi theo Tô Hàn Phượng Hoàng Tông đệ tử tuy nói có thụ thương, nhưng cũng chưa chết, lại thể xác trọng thương phía dưới, bởi vì đan dược tại cái kia mấy ngày bên trong đã khôi phục lại. Đến mức Hương Nhi đám người, bởi vì không có Tô Hàn tồn tại cũng đều một mực cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù phát hiện qua thánh nhân xương đầu, nhưng làm việc cẩn thận cũng không có đi tranh đoạt. Theo tiến vào viễn cổ chiến trường đến nay, tuy nói tao ngộ qua mấy lần chiến đấu, nhưng cũng không có đụng phải chiến thần tông, Ngọc Hư cung chờ này chút nhất định phải gây nên Phượng Hoàng Tông vào chỗ chết thế lực, lại bởi vì Hương Nhi đám người chưa bao giờ tham dự qua tranh đoạt, cho nên Phượng Hoàng Tông 1.000 người toàn bộ đều bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Đương nhiên, không có tranh đoạt cũng không có thu hoạch. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông 1.000 người cộng lại cũng liền chỉ có Tô Hàn nơi này, đạt được 3 cái thánh nhân xương đầu. Nhưng theo Tô Hàn, này tại thế lực khác trong mắt cực kỳ trọng yếu thánh nhân xương đầu, lại là không có Phượng Hoàng Tông một cái mạng trọng yếu cho dù là nhất đệ tử bình thường. Giờ phút này, bởi vì Tô Hàn đám người xuất hiện, Hương Nhi đám người thực lực tăng lên dữ dội, lòng tin cũng là tùy theo tăng vọt, còn có Tô Hàn ở đây, bọn hắn liền cái gì đều không sợ, toàn bộ phóng tới những thế lực kia. Mà nhìn thấy Phượng Hoàng Tông vọt tới, những thế lực này đều là hơi run run, bốn phía những người khác thậm chí toàn bộ phun trào chỗ 160 vạn người, đều đưa ánh mắt về phía nơi đây. Bọn hắn cũng là ngây ngần cả người. Bởi vì ai cũng không ngờ rằng, Phượng Hoàng Tông vậy mà thật sẽ ra tay, chỉ dựa vào này 1.000 người. Liền ra tay, phải biết mới vừa vây công Phượng Hoàng Tông, thế nhưng là có nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn ở trong đó, cho dù là những cái kia thất lưu, lục lưu tông môn, có lẽ đánh không lại Phượng Hoàng Tông, nhưng bọn hắn số người rất nhiều, lại có 5 đại siêu cấp tông môn làm bối cảnh, sao lại e ngại Phượng Hoàng Tông. Này loại sững sờ, là một loại sấp xỉ tại mỉa mai sững sờ. Các ngươi thật đúng là dám động thủ. Quảng cáo, ha ha ha, Phượng Hoàng Tông, thật đúng là thật to gan. Thôi được, mới vừa có Vân gia cùng Nhất Đao cung ngăn cản, chúng ta cho bọn hắn mặt mũi, nhưng các ngươi nếu muốn chết, vậy bọn ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Nhưng phàm Phượng Hoàng Tông người, giết không tha. Cái kia 10 cái thế lực tại lúc đầu sững sờ về sau, đều là cười ha hả, đồng thời trên người có sát cơ bùng nổ, hắn đủ loại tu vi khí tức cũng là tại lúc này phân tán ra tới. Không biết sống chết, 5 đại siêu cấp tông môn nơi đó, Lưu Thủy Vô Tình bọn người là đang nhìn nơi này, bọn hắn khóe miệng mà treo cười lạnh, xem Phượng Hoàng Tông tầm mắt giống như là nhìn người chết. Tô huynh, thật có lỗi. Diệp gia nơi đó, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần đều là thật sâu nhíu mày, sau một lát, bọn hắn thở dài một cái, sau cùng cũng liền vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn phỏng đoán không sai, bọn hắn thật không cách nào quyết định nhường Diệp gia ra tay hoặc là không ra tay, Diệp gia gia chủ có lệnh tại chiến trường viễn cổ này bên trong, dùng thánh nhân xương đầu cùng chí bảo làm chủ, nếu là tất yếu, có thể đánh bạc tính mệnh. Có thể nghĩ, lúc cần thiết liền tộc nhân của mình tính mệnh đều có thể không quan tâm, chớ nói chi là trợ giúp một cái trước đó cũng bởi vì thất vực thần sơn mở ra ấn tượng cực kém Phượng Hoàng Tông. Có lẽ, không có một cái nào thế lực lớn cảm thấy Phượng Hoàng Tông có giá trị lợi dụng, cho dù là Vân gia cùng Nhất Đao cung, cũng là bởi vì Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc cùng Tô Hàn quan hệ vô cùng tốt, cho nên mới sẽ ra tay trợ giúp, nếu không phải là hai người bọn họ, sợ là dùng Phượng Hoàng Tông này lục lưu tông môn địa vị, bọn hắn đều sẽ không con mắt nhìn lên một cái. Công tử, ngươi định phải tỉnh táo a, Lăng gia bên kia, một lão giả trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, hướng phía Lăng Tiếu khuyên giải nói. Công tử, việc này nếu là bị tộc trưởng biết tất nhiên sẽ chấn nộ. Cái kia Phượng Hoàng Tông, bất quá là không quan trọng một cái lục lưu tông môn mà thôi, tùy ý một cái thế lực đều có thể đem cho diệt đi. Ngài nếu là thật sự muốn gia nhập tông môn khác, tộc trưởng tự nhiên sẽ nhờ quan hệ, nhưng ngài tiến vào siêu cấp tông môn bên trong, nhưng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Việc này tuyệt đối không thể a, bằng vào ta Lăng gia thế lực há lại sẽ cần muốn gia nhập tông môn khác. Coi như ta thật muốn gia nhập siêu cấp tông môn, dùng tư chất của ta, lại há cần nhờ quan hệ. Lăng Tiếu nhìn lão già liếc mắt, khẽ lắc đầu. Phòng bá bá, ngươi sẽ không hiểu, ta cảm thấy gia nhập Phượng Hoàng Tông, là ta một cơ hội, huống hồ. Phượng Hoàng Tông không có ngươi nói như vậy không thể tả. Như Phượng Hoàng Tông thật rất mạnh, há lại sẽ cho đến bây giờ, cũng chỉ là một cái lục lưu tông môn. Lão già kia nói, Nhất Đao cung không phải tự mình đem phong làm nhất lưu tông môn sao? Lại là Phượng Hoàng Tông, Nhất Đao cung phế bỏ một cái nhất lưu tông môn, chính là vì cho Phượng Hoàng Tông đưa ra vị trí. Lăng Tiếu mở miệng, đó là bởi vì Nam Cung Ngọc, lão giả vội la lên, Nghe nói, tại Thần Dược Sơn trong đó thời điểm này Tô Bát Lưu đã từng đã cứu Nam Cung Ngọc một lần, một đao kia cung cung chủ Nam Cung Đoạn Trần nhớ ân, cho nên mới sẽ dùng cái này để báo đáp, nhưng mà trên thực tế, Phượng Hoàng Tông há có thể có nhất lưu tông môn thực lực. Lại không nói nội tình, vẻn vẹn theo đệ tử về số lượng tôi nói, Phượng Hoàng Tông liền cùng với những cái khác nhất lưu tông môn kém rất nhiều. Lại Phượng Hoàng Tông theo thành lập cho tới bây giờ, liền thời gian 10 năm cũng chưa tới, chẳng lẽ công tử còn cho rằng, nó là cái thứ hai nhất đao cung hay sao? Có lẽ, Phượng Hoàng Tông thật có thể trở thành cái thứ hai nhất đao cung đâu. Lăng Tiếu trong mắt lộ ra hào quang. Công tử, ngươi, lão già còn muốn mở miệng, Lăng Tiếu lại là thở sâu, đem cắt ngang. Phòng bá bá ta đã đáp ứng Tô Hàn, hội gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta đây giờ phút này liền là Phượng Hoàng Tông người, tông môn của mình gặp khó ta lại có thể trơ mắt nhìn xem mặc kệ. Không được, tuyệt đối không được. Lão già kia lập tức ngăn ở Lăng Tiếu trước người. Người có thể ngăn cản ta người, ngăn không được lòng ta. Lăng Tiếu lắc đầu, tu sĩ tu hành, tu chính là cái gì? Tu đúng là tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bá bá tuổi của ngài lớn, nhưng cũng kinh nghiệm rất nhiều, trong cả đời, có thể có cái gì hối hận sự tình. Giờ phút này hối hận có hay không cũng sẽ tiếc nuối, lúc trước mong muốn làm sự tình, lại là bởi vì đủ loại ràng buộc từ đó không có làm. Bỏ qua, liền là bỏ lỡ, lại cũng không về được cho nên vãn bối xin ngài, không nên cản ta, được sao? Ngươi làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Lão giả gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Công tử, dùng tư chất của ngươi, ngày sau chắc chắn có khả năng ở gia tộc trong đó xông ra trùng vây, kế thừa vị trí tộc trưởng, làm gì vì một cái Phượng Hoàng Tông liền từ bỏ đâu. Mà lại thời khắc này Phượng Hoàng Tông, rõ ràng liền là đang tìm. Rõ ràng liền là không biết tốt xấu, này loại tông môn, không tiến vào cũng được a ta nói, ngươi không rõ. Lăng Tiếu vẫn như cũ lắc đầu. Phòng bá bá, ngài là nhìn ta lớn lên, biết tính cách của ta cho nên, ngài vẫn là đừng cản ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiếu thân ảnh lấp lánh thẳng đến Phượng Hoàng Tông nơi đó mà đi. Lão già kia thật không tiếp tục ngăn đón, hắn cũng xác thực biết được Lăng Tiếu tính cách. Giờ phút này đại phun trào sắp đến, thánh nhân xương đầu cùng chí bảo làm chủ, mặc dù mắt thấy Lăng Tiếu rời đi, nhưng lão già cũng không có đi theo. Không có Lăng Tiếu, hắn nhất định phải ở đây chỉ huy. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.